tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi muốn phanh phui chuyện tai nạn xe, sẽ không phủ nhận chuyện tai nạn xe với cậu tôi. Không phanh phui tai nạn xe, đối với Đường Tranh mà nói là một chuyện tốt. Điện thoại cô vang lên, Đường Tranh cầm lên, cô vừa nãy đã gửi tin nhắn cho người của cửa hàng 4S. Là bên cửa hàng 4S gửi cho cô hóa đơn kiểm tra sửa chữa. Khi xe đi sửa, nhân viên đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho xe của cô. Xe ngoài đèn pha trước và mặt trước xe bị hư hỏng. Những thứ khác đều bình thường. Cô hôm nay vừa mới lấy xe từ cửa hàng 4S về. Đỗ ở hầm xe của trung tâm thương mại. Nếu có người động tay động chân vào xe của cô, thì chỉ có ở hầm xe mới có cơ hội ra tay. Đường Tranh lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý mà Đường Phụ sắp xếp cho cô điều tra video giám sát hầm xe buổi sáng. Gửi đến điện thoại của tôi, bắt tận tay, dây tận trán, cô phải tìm được chứng cứ mới có thể thu dọn những người ra tay với cô. Trợ lý rất nhanh hồi âm cho Đường Tranh. Đường Tổng, hôm nay tổng đài điện ở hầm xe xảy ra tình trạng nhảy cầu D, A, O điện tạm thời. Toàn bộ camera giám sát buổi sáng hôm nay đều bị mất. Đường Tranh khẽ nhướng mày, xem ra cô đoán không sai. Đường Tranh vừa định đặt điện thoại xuống, có điện thoại gọi đến, là giám đốc bộ phận nhân sự. Tổng giám đốc Đường, cô không có ở văn phòng sao? Bên tôi có một bản văn kiện thay đổi nhân sự cần cô ký. Tôi đang có việc, tạm thời không về được. Cô đưa văn kiện cho trợ lý của tôi về sẽ ký cho cô. Tổng giám đốc Đường, bản văn kiện này rất gấp, cô có thể gửi địa chỉ hiện tại cho tôi. Tôi mang văn kiện đến cho cô. Bộ phận nhân sự có văn kiện quan trọng như vậy sao? Đường Tranh sau khi vào trung tâm thương mại làm việc, còn chưa đứng vững gót chân. Cô tạm thời còn chưa bắt tay vào việc thanh lý nhà họ Huyền và những người có liên quan đến nhà họ Huyền. Bộ phận nhân sự có thay đổi nhân sự quan trọng khẩn cấp, sẽ báo trước cho cô. Bây giờ Diêu giám đốc như vậy là vì Huyền Thiệu Khang dò hỏi hành tung của cô. Trong giọng nói của Đường Tranh nhuộm vài phần lạnh lẽo, là Diêu giám đốc muốn xin từ chức. Không có, không có chuyện đó. Diêu giám đốc bây giờ là cấp cao của trung tâm thương mại, tiền lương không tệ, cường độ công việc không lớn. Ông ta chuẩn bị làm ở trung tâm thương mại đến khi về hưu. Ông ta vội vàng phủ nhận. Thật ra cũng không phải là văn kiện cần ký ngay lập tức. Nếu Đường Tổng đang bận, tôi không làm lỡ thời gian của cô nữa. Cách chương.